Chương 812, Cường giả, 1, trùng tộc cấp 1 2 trái lại không sao cả, nhưng trùng tộc cấp 3 lại rất phiền toái. Lancelot siêu phàm có chiến lực mạnh mẽ, lại cũng không dám một mình chiến đấu với trùng tộc cấp 3. Hắn từ trong bao cổ tay không gian lấy ra thuốc dinh dưỡng, đổ vào trong miệng, nhiều năm sống an nhàn sung sướng, khiến hắn hầu như đã quên loại tư vị màn trời chiếu đất này. Lancelot siêu phàm lắc lắc đầu, cảm thán biến hóa của mình. Hắn năm đó cũng là ở chiến tinh từng tham gia chiến tranh với trùng tộc, cũng từng giãy giụa ở tuyến tử vong. Nay hắn lại ngay cả ăn một ống thuốc dinh dưỡng cũng có chút không quen, thực sự khiến hắn thổn thức không thôi. Ngay tại lúc Lancelot siêu phàm cảm khái, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phương xa, ở phương xa có một bóng người màu xanh lục đang bay tới gần. Siêu phàm, Lancelot siêu phàm lập tức cảnh giác hẳn lên, ở nơi này gặp được siêu phàm, hắn cần giữ cảnh giác bất cứ lúc nào. Theo bóng người màu xanh lục đó càng lúc càng gần, Lancelot siêu phàm cũng thấy rõ khuôn mặt chưa bị giáp siêu phàm bao trùm kia. Kenny siêu phàm, Lancelot siêu phàm lập tức nhận ra thân phận siêu phàm này, chính là Kenny siêu phàm phó hiệu trưởng của Học viện Alidia Normal. Lancelot siêu phàm mang ống thuốc dinh dưỡng cạn trong tay ném xuống, trên người chợt lóe hào quang màu xanh lục, giáp siêu phàm đã mặc ở trên người, tương tự mang khuôn mặt bại lộ bên ngoài. Đây là lễ nghi cơ bản siêu phàm ở giả ngoại gặp mặt. Vì có thể phân biệt thân phận của nhau, siêu phàm hoàn toàn che giấu thân phận của mình đều là cực kỳ nguy hiểm, đương nhiên Kenny siêu phàm lúc này cũng muốn để Lancelot siêu phàm biết mình vì sao tìm đến hắn. Lancelot siêu phàm cũng bay lên trời, lơ lửng ở không trung đợi Kenny siêu phàm. Kenny siêu phàm tới trước người Lancelot siêu phàm, trang bị quét của giáp siêu phàm đã sớm mở ra, khuôn mặt Lancelot siêu phàm bị quét vào vòng tay thân phận, vòng tay thân phận rất nhanh đã mang tin tức thân phận Lancelot siêu phàm cho ra. Lancelot siêu phàm, biết tôi vì sao tới tìm anh không? Kenny siêu phàm ở không trung lạnh lùng hỏi. Lancelot siêu phàm vốn còn nghĩ tâm tư chào hỏi với Kenny siêu phàm lập tức dừng lại, trong lòng hắn không ngừng sôi sục, nghĩ Kenny siêu phàm vì sao tìm đến mình. Hắn là tập kích 6 học sinh bị thương nặng, nhưng sự kiện này lúc ấy không có người khác có mặt, dù là Học viện Alidia Normal cứu trở về 6 học sinh, cũng không cách nào biết là hắn gây ra. Nếu không hắn lại nào sẽ bỏ qua 6 học sinh? Chính là vì có lòng tin như vậy. Kenny siêu phàm, tôi cũng không ở nơi này săn bắn, nếu nơi này là lãnh địa của Học viện Alidia Normal, tôi lập tức rời khỏi. Lancelot siêu phàm quyết định lui về phía sau một bước, hắn mỉm cười nói. Anh đã dám đả thương học sinh của tôi, như vậy anh phải cân nhắc đến hậu quả. Kenny siêu phàm nhìn Lancelot siêu phàm, trầm giọng nói. Trong lòng Lancelot siêu phàm đột nhiên chấn động, giáp mặt của hắn cũng theo đó che phủ khuôn mặt. Trong tay cũng có thêm một thanh trường kiếm cấp 3, làm ra tư thế phòng bị. Cũng khó trách hắn phản ứng lớn như thế, chuyện trong lòng luôn cho rằng sẽ không bại lộ, lại bị Kenny siêu phàm lập tức nói toạc ra. Chuyện Lancelot siêu phàm làm là hành vi khiêu khích Học viện Alidia Normal, thậm chí còn là khiêu khích Liên minh Học viện. Một khi Liên minh Học viện phát ra truy nã, cuộc sống hòa bình của hắn sẽ một đi không trở lại. Nghe được Kenny siêu phàm nói, trong lòng Lancelot siêu phàm sát ý dữ dội. Tuy nhiều năm chưa thật sự ra tay, nhưng hắn tin tưởng chiến lực của mình, nhưng khi trong tay Kenny siêu phàm xuất hiện vũ khí, sát ý của hắn nháy mắt biến mất. Trọng phủ cấp 3 trong tay Kenny siêu phàm so với trường kiếm cấp 3 trong tay hắn càng cường đại hơn, tuy nói trọng phủ cấp 3 và trường kiếm cấp 3 cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất của chiến lực, nhưng các siêu phàm đều biết một sự kiện, tay cầm vũ khí hạng nặng cấp 3 không có một ai là kẻ yếu, bởi vì muốn đạt được vũ khí hạng nặng cấp 3. Nhất định phải chiến đấu với trùng tộc cấp 3, đây cũng không phải là một hai lần chiến đấu, mà là vô số năm không ngừng chiến đấu với trùng tộc cấp 3, giết chết trùng tộc cấp 3 tích lũy tài liệu cấp 3, mới có thể có được một vũ khí hạng nặng cấp 3. Đương nhiên cái này cũng không phải nói không có con đường khác đạt được vũ khí hạng nặng cấp 3, nhưng tuyệt đại bộ phận trong siêu phàm có được vũ khí hạng nặng cấp 3 đều là dựa vào hai tay của mình đạt được. Kenny siêu phàm, chậm đã. Tôi muốn hỏi anh từ nơi nào nghe nói tôi đã thương học sinh quý học viện. Lancelot siêu phàm vừa làm ra tư thái phòng ngự, vừa lớn tiếng hỏi, anh cho rằng chuyện anh làm không ai biết sao? Lúc này bó tay chịu trói, tôi còn sẽ xem ở trên phần anh chưa giết chết học sinh, tha cho anh khỏi chết. Kenny siêu phàm cười lạnh, nói thật, nếu Lancelot siêu phàm thật sự đầu hàng, Kenny siêu phàm trái lại sẽ cho Lancelot siêu phàm một tia sinh cơ, hắn từng xem tư liệu. Lancelot siêu phàm này thân là siêu phàm thủ hộ, chưa từng làm việc ác gì, siêu phàm như vậy chỉ là nhất thời nảy lòng tham, cũng không đến mức chết. Kenny siêu phàm, anh có chứng cứ gì, anh tôi đều là siêu phàm, anh không có quyền phán tội tôi. Lancelot siêu phàm nhìn ra Kenny siêu phàm nhận định hắn, cho nên trên thái độ cũng bắt đầu cứng rắn hẳn lên. Nơi này là thủ hộ tinh, nơi này không có pháp luật, chỉ có quy củ nơi này là học viện đỉnh cấp chúng tôi chế định, tôi nhận định là anh vậy chính là anh. Kenny siêu phàm trầm giọng nói, lời của hắn so với Lancelot siêu phàm càng thêm cứng rắn, khí thế trên người cũng đột nhiên bốc lên. Lancelot siêu phàm biết không cần nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể lấy chiến đấu để phân thắng bại, cho nên cũng không nói chuyện nữa. Trường kiếm cấp 3 trong tay vung lên chuẩn bị tiến công bất cứ lúc nào. Xa ở ngoài 3 km, David thông qua kính ngắm luôn quan sát đến bên này. Kenny siêu phàm luôn giữ trạng thái liên lạc với hắn, để hắn có thể nghe được nội dung nói chuyện với nhau. Ở sau khi Kenny siêu phàm yêu cầu Lancelot siêu phàm đầu hàng thất bại, David đã mang kính bắn tỉa khóa mục tiêu Lancelot siêu phàm, một viên đạn bắn tỉa cấp 3 lắp vào nòng súng. David đây cũng không phải lần đầu tiên khóa mục tiêu siêu phàm, năng lực che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa, khiến Lancelot siêu phàm căn bản chưa cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Càng không cần phải nói Lancelot siêu phàm lúc này căn bản là không ngờ còn có kẻ địch càng đáng sợ hơn đang bắn tỉa hắn, tâm thần hắn hoàn toàn đầu nhập đến trong chiến đấu sắp bắt đầu với Kenny siêu phàm. Hai vị siêu phàm lơ lửng trên không trung, khí thế cả hai bọn họ không ngừng tăng vọt, một cuộc siêu phàm đại chiến sắp bắt đầu. Chương 813, Cường giả, 2, đột nhiên, Lancelot siêu phàm cảm giác được khí thế của Kenny siêu phàm đột nhiên rung lên, hắn biết đây là Kenny siêu phàm chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay tại lúc hắn cũng đồng thời chuẩn bị ra tay, toàn thân hắn nổi cả da gà một trận. Ở trong cái liếc nhìn của Lancelot siêu phàm, hắn thấy được một tia ánh sáng xanh lục cách hắn cực gần, hắn muốn làm ra phản ứng, lại đã muộn. Kenny siêu phàm đang chuẩn bị khởi xướng công kích, lại bất đắc dĩ dừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn, đầu Lancelot siêu phàm trực tiếp nổ tung. David cũng không ngờ hiệu quả bắn tỉa sẽ tốt như thế, tâm thần Lancelot siêu phàm bị Kenny siêu phàm hấp dẫn. Tuy ở trạng thái chiến đấu, phản ứng so với bình thường còn nhanh hơn, nhưng bởi vì khi phát hiện bị bắn tỉa đã quá muộn, bị một phát hét sô sốt. David, đi qua thu thập chiến lợi phẩm của cậu. Kenny siêu phàm tức giận hô lên, cũng không cần chờ Kenny siêu phàm nói ra câu này, trước đó David đã lao tới, hắn trái lại không phải vì chiến lợi phẩm, mà là linh hồn của Lancelot siêu phàm. David người còn chưa tới, ảnh thị đã trước một bước mang linh hồn Lancelot siêu phàm hấp thu. Chiến lợi phẩm này vẫn là chia đi, David nhìn thoáng qua trang bị của Lancelot siêu phàm, giáp siêu phàm phần đầu tổn hại, trường kiếm cấp 3 cũng vậy, cũng chỉ bao cổ tay không gian không biết trong đó có vật gì, nhưng đối với David mà nói giá trị không tính là cái gì, hắn hào phóng nói. Đây là chiến lợi phẩm của cậu, tôi giết chết kẻ địch tôi mới có thể lấy chiến lợi phẩm, Kenny siêu phàm không kiên nhẫn phất tay nói. David thấy bộ dáng Kenny siêu phàm. Ngẫm lại Kenny siêu phàm chính là phó hiệu trưởng học viện Alidia Normal, lấy sự giàu có của học viện, đại khái là chướng mắt những thứ này, cho nên cũng không khách khí nữa, tiến lên thuần thục mang toàn bộ trang bị trên người Lancelot siêu phàm đều bóc xuống. Kenny siêu phàm nhìn động tác thuần thục của David, không khỏi lắc lắc đầu. Trong giáp sĩ đại khái cũng chỉ có David mới sẽ đối đãi siêu phàm như thế, không úy kỵ siêu phàm, động tác thuần thục này, nhất định lột trang bị không ít siêu phàm, lột xong trang bị Lancelot siêu phàm. David lại đi thu hồi đầu đạn viên đạn bắn tỉa cấp 3 kia, chúng ta lại tìm chung quanh xem, chỉ cần ở khu vực phụ cận xuất hiện giáp sĩ cùng siêu phàm không thuộc học viện, tất cả đều đánh chết, không lưu một ai, Kenny siêu phàm nhìn thấy David thu hồi chiến lợi phẩm, lúc này mới nói. Được. David gật đầu đáp, cùng với truy tra sau chuyện, không bằng tiên phát chế nhân, màn tất cả nguy hiểm đều bóp chết ở trạng thái manh nha. Giáp sĩ cùng siêu phàm lúc này xuất hiện ở phụ cận căn cứ học viện Alidia Normal, chỉ có một khả năng đó chính là vì dựng tinh thạch mà đến, cũng là ông mục đích đánh lén nhân viên ra vào học viện. Hai người phi hành ở không trung, bắt đầu tuần tra. Tự như bởi vì hai người ở không trung phi hành quá mức rêu rao, khiến người hữu tâm xa xa đã tránh đi hoặc ẩn nấp, dù sao David và Kenny siêu phàm phi hành một giờ, tuần tra không ít nơi lại chưa thu hoạch được gì. Kenny siêu phàm, không thể như vậy. Chúng ta đến mặt đất tách ra hành động, giữ khoảng cách nhất định với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể trợ giúp nhau. David đề nghị, như vậy cũng tốt, nhưng cậu tuyệt đối không thể lỗ mãn hành động, gặp được siêu phàm nhất định phải báo tôi. Kenny siêu phàm tuy đồng ý, nhưng vẫn dặn dò, hạ xuống mặt đất, hai người cách nhau mấy km, bắt đầu một lần nữa tìm tòi. David mở ra kỹ xảo tìm hành vô thanh, khí tức trên người cũng hoàn toàn che giấu đi, cả người giống như u linh di động trên mặt đất, chỉ cần không phải mắt nhìn thấy hắn, thông qua cảm quan khác là không thể phát hiện hắn. Lại tìm 20 phút nữa, trước một bước phát hiện tình huống là ảnh thị ở trên cao 40 mét, có thể nhìn thấy mục tiêu xa hơn, đó là một chỗ doanh trướng loại nhỏ, bởi vì doanh trướng chọn dùng hình vẽ rằng ri chuyên thiết kế cho thủ hộ tinh, từ không trung rất khó phát hiện doanh trướng. Ảnh thị sở dĩ phát hiện doanh trướng tồn tại, vẫn là bởi vì một giáp sĩ vừa mới từ doanh trướng đi ra, tự như là bố trí cái gì, sau đó lại quay trở về doanh trướng. Cũng chính là vì nguyên nhân này, ảnh thị coi trọng quan sát đối với khu vực doanh trướng, lúc này mới phát hiện doanh trướng tồn tại. Bởi vì chỉ thấy một giáp sĩ, David chuẩn bị tới gần một chút, xem xét có siêu phàm hay không lại gọi Kenny siêu phàm, nếu không chỉ là một ít giáp sĩ liền bảo Kenny siêu phàm tới đây. Cũng sẽ ảnh hưởng Kenny siêu phàm bên kia tìm tòi. Ảnh thị ở trước người David 40 mét, cẩn thận dò đường. Đặc biệt nơi vừa rồi giáp sĩ kia đi ra bố trí, ảnh thị càng thêm chú ý. Quả nhiên, ở nơi này David thông qua mắt của ảnh thị thấy được một máy quét trạng thái ẩn giấu, chỉ cần phụ cận có sinh mệnh di động, dụng cụ này sẽ cảnh báo. Tay của ảnh thị xuyên qua vỏ ngoài của dụng cụ, loại dụng cụ này quá mức bình thường, đối với David mà nói rất dễ phá giải. Lực lượng 200 gram của ảnh thị cũng là đủ rồi. Trên thực tế thứ đồ chơi này cũng chỉ có ảnh thị đến phá giải mới sẽ không phát ra cảnh báo, phương thức khác trừ phi là sử dụng tín hiệu áp chế, mới có thể ở dưới tình huống không bị phát hiện, tiếp cận dụng cụ. Chỉ là có ai sẽ mang theo bên mình thiết bị áp chế tín hiệu, ngay cả David có được một đống bao cổ tay không gian, cũng không mang theo loại thiết bị này. Tay ảnh thị tiến vào trong dụng cụ, lựa chọn một cái nút, nhẹ nhàng ấn xuống. Dụng cụ theo đó mất đi năng lực quét đối với bên ngoài. David tin tưởng ở phương vị khác còn có thể có loại dụng cụ này, nhưng hắn chỉ cần giải trừ một cái này là có thể tới gần doanh trướng. Tới vị trí cách doanh trướng 20 mét, người trong doanh trướng cũng chưa phát hiện David tồn tại, đại khái là đã quá tín nhiệm dụng cụ quét kia. Tương tự là ảnh thị đi vào trước, nhưng một lần này ảnh thị đầu tiên là cảm nhận được một màn ngăn, tuy ảnh thị xuyên qua màn ngăn, nhưng cũng khiến David biết. Doanh trướng này thế mà trang bị vòng bảo hộ năng lượng. Có thể ở trên doanh trướng trang bị vòng bảo hộ năng lượng, người sở hữu doanh trướng này cũng sẽ không đơn giản. Ảnh thì tiến vào trong doanh trướng khoảng 30 mét vuông, chia làm hai tầng trong ngoài. Ảnh thì đầu tiên nhìn thấy là tầng ngoài có 6 giáp sĩ mặc giáp xương bên ngoài, trong tay mỗi người bọn họ đều là một vũ khí cấp 2, giáp xương bên ngoài trên người cũng đều là loại thống nhất, chủng loại giáp xương bên ngoài cũng chưa từng gặp. Nhưng David có thể khẳng định, những giáp xương bên ngoài này đều là hàng cao cấp thiết kế riêng. Chương 814, Cường Giả, 3, cái này cũng nói lên 6 giáp sĩ này đều không phải giáp sĩ bình thường, tuyệt đối là giáp sĩ tinh anh. Ảnh thì xuyên qua tầng ngăn cách trong ngoài, thấy được một người trung niên ngoài thân mặc đồng phục đắt đỏ, bên cạnh người trung niên này không có giáp xương bên ngoài, tuy nhiên chưa cảm giác được khí thế của hắn mạnh yếu, nhưng David lại có thể khẳng định đây là một siêu phàm. Bởi vì trên cổ tay người trung niên đó đeo bao cổ tay không gian, David rất do dự, bởi vì siêu phàm này khiến hắn cảm giác rất áp lực, loại áp lực này là một loại cảm giác kỳ lạ, bởi vì siêu phàm trung niên này cũng chưa phóng ra khí tức của mình, loại áp lực này là cảm giác tự phát của ảnh thị đối với siêu phàm trung niên. David cũng không biết tinh thần ảnh thị mạnh bao nhiêu, nhưng có thể khẳng định là, tinh thần ảnh thị nhất định so mạnh hơn David rất nhiều lần. Từ trước tới nay, David giết chết kẻ địch. Linh hồn của họ đều bị ảnh thị hấp thu trước, sau đó mới có một bộ phận nhỏ không biết là thưởng hay là chưa bị tiêu hóa, bị David hấp thu. Bản thân ảnh thị cũng từ ban đầu xuất hiện ở phụ cận cường giả sẽ bị đối phương phát hiện, đến bây giờ căn bản không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, cũng có thể thấy được ảnh thị biến hóa. Tuy nói lực lượng bản thân ảnh thị duy trì ở 200 gram, khoảng cách rời khỏi David cũng không thể vượt qua 40 mét, nhưng ảnh thị lại đang không ngừng mạnh lên, điểm ấy David có thể khẳng định. Như trước mắt, David cảm giác được siêu phàm trung niên rất mạnh, đây không phải cảm giác của bản thân David, mà là cảm giác của ảnh thị, nhưng David lại thông qua điều này đã biết thực lực của trung niên siêu phàm. Về phần nói ảnh thị phán đoán chuẩn xác hay không, trên điểm ấy David trái lại không cần lo lắng, ảnh thị chưa từng xảy ra sai lầm, cho nên David do dự, một mình đối mặt một siêu phàm như vậy, David cũng không có lòng tin, lại thêm ngoài doanh trướng còn có vòng bảo hộ năng lượng. Ảnh thị trái lại có thể đi đóng vòng bảo hộ năng lượng, nhưng vừa đóng vòng bảo hộ năng lượng liền tất nhiên sẽ bị siêu phàm trung niên đó phát hiện, liền mất đi ưu thế đánh lén. David cẩn thận lui về, hắn bỏ qua đánh lén, chậm rãi lui đến ngoài 3.000 mét, sau khi dựng lên súng bắn tỉa nòng súng siêu lớn thiết kế riêng, mở ra kênh liên lạc trên giáp mặt. Kenny siêu phàm, tôi bên này có tình huống. David thông qua kênh nói. Có siêu phàm. Kenny siêu phàm vừa nghe David nói, lập tức liền suy đoán đã có siêu phàm xuất hiện, bởi vì lấy chiến lực của David, nếu riêng là giáp sĩ, David đã sớm tự thu thập một mình. Đúng vậy, đây là hình ảnh của hắn. David thông qua ý thức ở trên giáp mặt vẽ hình trung niên siêu phàm gửi qua, nói, David, lập tức rời xa nơi đó, đó là hét siêu phàm, chiến lực hắn cực kỳ mạnh. Kenny siêu phàm vừa thấy hình ảnh, lập tức nhắc nhở ngay trong kênh. Kenny siêu phàm không biết David là làm như thế nào dưới điều kiện tiên quyết không bị hét siêu phàm phát hiện, nhìn thấy khuôn mặt hét siêu phàm, nhưng hắn có thể khẳng định đây là hét siêu phàm. David nghe được hét siêu phàm, ở trong đầu tìm kiếm một lần, chưa phát hiện tin tức có liên quan hét siêu phàm. Hắn lại ở trên giáp mặt nối mạng học viện, đưa vào hét siêu phàm. Nay David ở trong học viện quyền hạn rất lớn, tuy vẫn là tân sinh, nhưng ở trên quyền hạn mạng đã ngang hàng với siêu phàm. Cho nên khi hắn tìm tòi hét siêu phàm, trực tiếp tiến vào trong số liệu siêu phàm, hơn nữa rất nhanh đã có kết quả. Hét siêu phàm, người sáng tạo tổ chức hét. Tổ chức hét là một tổ chức loại nhỏ, chỉ có không tới 200 người, nhưng tổ chức hét lại có lực phá hoại rất mạnh, cái này có quan hệ rất lớn với chiến lực bản thân hét siêu phàm. Tổ chức hét là hậu cần của hét siêu phàm, phục vụ cho hét siêu phàm, cũng khiến hét siêu phàm ở lúc làm một số việc không cần cố kỵ quá nhiều. Hét siêu phàm ở trong siêu phàm xếp hạng chiến lực cực kỳ cao, chiến lực chỉ kém hiệu trưởng học viện hàng đầu một ít, so với siêu phàm học viện bình thường mạnh hơn một ít. Quan trọng nhất là, trong tay hét siêu phàm có một cây vũ khí chuẩn siêu phàm, vũ khí chuẩn siêu phàm này hiệu quả không rõ, dù sao người từng thật sự kiến thức uy lực của vũ khí chuẩn siêu phàm đều đã chết. David cũng không khỏi may mắn mình chưa cắm đầu xông vào, hắn có lẽ chiến đấu với siêu phàm bình thường còn có thể lợi dụng bất ngờ chiến thắng đối phương. Nhưng đối phó loại cao thủ trong siêu phàm này, thì lòng có dư mà lực không đủ. David cũng rốt cuộc biết vì sao sẽ xuất hiện loại doanh trướng xa xỉ này, mang năng lực ngụy trang không tính, còn có vòng bảo hộ năng lượng, căn bản là bất lợi mang theo bên mình, thứ đồ chơi này dù bỏ vào trong bao cổ tay không gian, cũng cần chiếm vị trí rất lớn. David đợi một lát, Kenny siêu phàm liền tới đây, nhưng Kenny siêu phàm cũng chưa tới gần vị trí David. Bởi vì hắn cũng không có lòng tin có thể ở phụ cận hét siêu phàm không bị phát hiện. Hai người cách hét siêu phàm khoảng 5 km gặp nhau, vẻ mặt trên mặt Kenny cực kỳ rối rắm, loại siêu phàm cấp bậc này xuất hiện ở đây khiến hắn cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng cứ như vậy mặc kệ đối phương hắn lại không cam lòng. David, hét siêu phàm vụng trộm lẻn vào nơi đây, nhắm chừng cũng là bởi tin tức dựng tinh thạch xuất hiện, tôi cần báo cáo với hiệu trưởng, kẻ địch như vậy không phải chúng ta có thể ứng phó. Kenny siêu phàm tuy rất không cam lòng, nhưng hắn vẫn lý trí quyết định. Tuy nói có David bắn tỉa từ xa, lại thêm chính hắn ở chỗ gần hấp dẫn hét siêu phàm chú ý, có khả năng nhất định đánh bị thương gã, nhưng tính nguy hiểm quá lớn, đặc biệt đối với David mà nói. Một khi thất thủ, bản thân Kenny siêu phàm có lòng tin thoát khỏi hét siêu phàm, nhưng lấy tốc độ của David, sợ là rất khó chạy thoát. Ồ, nơi này không có tín hiệu, Kenny siêu phàm cúi đầu nhìn về phía vòng tay thân phận của mình. David lại quay đầu nhìn về phía doanh trướng, trên đỉnh đầu ảnh thị nhìn thấy hét siêu phàm từ doanh trướng bay lên trời, hướng về bọn họ bên này chạy tới. David không biết hét siêu phàm là làm sao phát hiện bọn họ, nhưng lấy hướng đi của hét siêu phàm bây giờ, khẳng định là đã phát hiện bọn họ. David, cậu đi trước, tôi cản hắn một phen. Kenny siêu phàm nháy mắt mặt giáp, trong tay cầm trọng phủ cấp 3 vừa bay lên không vừa nói với David. Anh cẩn thận một chút, David không từ chối. Lúc này ở thêm một khắc cũng khiến Kenny siêu phàm thêm một phần nguy hiểm, hắn càng sớm thoát thân, mới có thể khiến Kenny siêu phàm rời khỏi sớm hơn. Chương 815, đào tẩu, một, cực hạn tốc độ, mở ra, cánh ngắn sau lưng David phun ra năng lượng, bóng người hắn hầu như là dán mặt đất hướng về phía trái ngược bay đi. David tuy đã đào tẩu, nhưng ảnh thị lại luôn luôn chú ý hét siêu phàm. Giáp siêu phàm trên người hét siêu phàm ở trong hào quang màu xanh lục thế mà có một tia màu tím. Cái này nói rõ trong giáp siêu phàm của gã có tài liệu cấp 4, tuy dùng không nhiều, nhưng điều này cũng khiến giáp siêu phàm của gã vượt qua phòng ngự của giáp siêu phàm bình thường. Vũ khí trong tay hét siêu phàm là một thanh trọng kiếm cấp 3, cái này cùng trọng kiếm cấp 3 David trước kia từng thấy ở trong tay lớp siêu phàm. Jonah siêu phàm hai vị hiệu trưởng học viện đỉnh cấp này là cùng một loại vũ khí. David đến nay còn nhớ hai vị hiệu trưởng khi sử dụng vũ khí chuẩn siêu phàm xuất hiện hoa văn ánh sáng màu trắng. Hắn không khỏi bắt đầu lo cho Kenny siêu phàm có thể thoát thân hay không, Lúc này hắn có chút hối hận không mang theo hạm lôi xà cải tiến ra ngoài, có vũ khí trên tàu của hạm lôi xà cải tiến, hắn hoàn toàn không cần sợ hãi hét siêu phàm. Kenny siêu phàm đứng ở không trung, trọng phủ cấp 3 trong tay hắn giơ cao quá đỉnh đầu, khí thế đạt tới đỉnh, chỉ cần hét siêu phàm tiếp cận, hắn sẽ cho một đòn sấm sét. Hét siêu phàm nhìn thoáng qua David đang nhanh chóng thoát đi, cũng chưa đi đuổi theo, một giáp sĩ hắn thật ra không để ở trong mắt. Hét siêu phàm nhìn Kenny siêu phàm, trong mắt hiện lên bất ngờ, không ngờ hắn vừa tới thủ hộ tinh đã gặp siêu phàm của học viện Alidia No. 1. Đối với truyền lưu về việc dựng tinh thạch ở căn cứ học viện Alidia No. 1, hét siêu phàm lợi dụng quan hệ của mình điều tra một phen. Nguyên nhân cuối cùng khiến hắn quyết định tiến đến chính là hắn thấy được phần báo cáo kiểm nghiệm thạch phu nhuyễn trùng vương giả kia của quân đội. Trong đó còn có một mục là thời gian dài chịu phóng xạ, dựng tinh thạch, ảnh hưởng, sinh ra biến dị. Đồng thời hét siêu phàm cũng biết ngọn nguồn tin tức truyền ra là Justin siêu phàm và Julie Wood siêu phàm, có lẽ hai vị siêu phàm quân đội tự nhận là bí ẩn, nhưng người tham dự chuyện này chỉ có từng đó, kết thù với học viện Alidia No. 1 càng chỉ có bọn họ. Cũng chính vì truyền ra tin tức là Justin siêu phàm cùng Julie Wood siêu phàm, điều này cũng càng tăng thêm độ đáng tin. Justin siêu phàm và Julie Wood siêu phàm nhân phẩm tuy không tốt lắm, nhưng lời của họ độ đáng tin vẫn là rất cao. Hai vị siêu phàm quân đội đã trải qua thời gian rất lâu tìm tòi dựng tinh thạch, lấy được một ít manh mối cũng là bình thường. Người khác sợ học viện Alidia No. 1, nhưng hét siêu phàm không để ý, chiến lực của hắn cho hắn lòng tin thật lớn. Tuy không có cách nào chiến thắng hiệu trưởng lớp siêu phàm, nhưng lớp siêu phàm muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Kẻ địch như hét siêu phàm, có rất ít tổ chức muốn trêu chọc. Hét siêu phàm thuộc về một đám chiến lực tới gần đỉnh kia trong siêu phàm, bản thân hắn lại không có gì vướng bận. Một khi đối địch với hét siêu phàm, cứ chờ hét siêu phàm trả thù không ngừng nghỉ. Kenny siêu phàm, anh lưu lại vừa lúc, bắt anh đổi dựng tinh thạch với học viện Alidia No. 1, tin tưởng lớp siêu phàm nhất định sẽ đồng ý. Hét siêu phàm bay đến phụ cận Kenny siêu phàm, nhàn nhạt nói, hét siêu phàm, học viện chúng tôi căn bản là chưa từng thấy dựng tinh thạch. Kenny siêu phàm duy trì khí thế, hắn còn đang làm ra cố gắng cuối cùng, muốn để hét siêu phàm chủ động buông tay, liền giải thích. Ngay tại trong tay lớp siêu phàm. Hét siêu phàm cực kỳ khẳng định nói, hắn có phán đoán của mình, dựa theo tình báo hắn đạt được, phần danh sách gần đây sử dụng thông qua cửa truyền tống đó của học viện Alidia No. 1 hắn cũng đã đạt được. Trong danh sách đó, lớp siêu phàm bất ngờ nhiều lần sử dụng cửa truyền tống, đặc biệt ở ngày thứ hai sau khi thạch phu nhuyễn trùng vương giả bị giết, lớp siêu phàm liền thông qua cửa truyền tống quay trở về trong học viện hành tinh Lenka. Ở trong mắt hét siêu phàm, tất cả hành động của lớp siêu phàm đều quá trùng hợp, nhưng hắn cho rằng không có trùng hợp chỉ có tất nhiên. Dựng tinh thạch vô luận kích cỡ, đều sẽ có năng lượng dao động kịch liệt, duy nhất có thể che giấu năng lượng dao động của dựng tinh thạch chính là vật phẩm không gian. Cho nên đầu mâu liền chỉ thẳng lớp siêu phàm duy nhất sử dụng cửa truyền tống ở sau đó. Kenny siêu phàm tính toán thời gian một phen, phán đoán David hẳn là đã rời xa nơi này, hắn cũng không muốn giải thích nhiều cái gì với hét siêu phàm nữa. Muốn lưu lại tôi thì chiến đi. Trọng phủ cấp 3 trong tay Kenny siêu phàm cuốn theo khí thế hắn áp chế, ở nháy mắt hoàn toàn bùng nổ. Hét siêu phàm hai tay cầm kiếm, đón đỡ một cái, trọng phủ cấp 3 và trọng kiếm cấp 3 va chạm. Thân thể hét siêu phàm ở không trung lay động một lần, mà Kenny siêu phàm lại bị chấn động bay ngược về phía sau, lực lượng chênh lệch của hai bên hoàn toàn biểu hiện ra. Hét siêu phàm thân thể lay động một lần rất nhanh khôi phục, bóng người chợt lóe hướng về Kenny siêu phàm phóng đi. Kenny siêu phàm lúc này còn chưa thể ổn định thân thể, chỉ có thể sử dụng trọng phủ cấp 3 che ở trước người. Vũ khí va chạm lần nữa, lần này Kenny siêu phàm như một tảng đá bị lực lượng khổng lồ đập rơi về phía mặt đất. Thực lực chênh lệch ở trong trận chiến mặt đối mặt biểu hiện đặc biệt rõ ràng, lực lượng và tốc độ chênh lệch, ở trong hai lần va chạm khiến Kenny siêu phàm chịu đau khổ. Kenny siêu phàm cũng rõ chiến thuật của mình có vấn đề, hắn không nên cứng đối cứng với hét siêu phàm, nếu là sử dụng du đấu, hắn còn có thể kiên trì lâu hơn chút. Kenny siêu phàm rơi xuống phía dưới cưỡng ép mang một ngụm máu tươi sắp sửa phun ra nuốt vào, hắn vận lực lượng cuối cùng ở toàn thân, nhìn hét siêu phàm đuổi theo xuống dưới. Ngay tại lúc hét siêu phàm đuổi theo bóng người Kenny siêu phàm rơi xuống, mắt thấy trọng kiếm cấp 3 trong tay sắp sửa chém ra lần nữa, đột nhiên trong tay trái hét siêu phàm xuất hiện một tấm khiên cấp 3, tấm khiên che ở bên cạnh hắn. Cũng ngay tại cùng lúc này, một viên đạn bắn tỉa cấp 3 đường kính siêu lớn đánh ở trên tấm khiên cấp 3, mà phía sau vị trí này chính là đầu của hét siêu phàm. Nếu không phải tấm khiên cấp 3 này đột nhiên xuất hiện, viên đạn bắn tỉa cấp 3 đường kính siêu lớn sẽ bắn trúng đầu Hét siêu phàm. Nhưng cái này cũng chỉ là nếu, Hét siêu phàm phản ứng thật sự quá nhanh, trước khi viên đạn bắn tỉa cấp 3 bắn ra hắn cũng chưa phát giác, nhưng ở sau khi bắn ra, dao động khác thường trong không khí bị Hét siêu phàm phát giác, hắn lập tức lấy ra tấm khiên cấp 3 đỡ một phát bắn tỉa này. Chương 816, Đào Tẩu, 2, muốn nói đại sư bắn tỉa bị vũ khí gì khắc chế nhất, vậy nhất định là tấm khiên, đặc biệt khiên ngang cấp với viên đạn bắn tỉa. Khiên là vũ khí sử dụng nhiều tài liệu nhất, thậm chí gấp 2 lần trở lên so với trọng phủ cùng chu y chiến, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiên phẩm cấp cao thưa thớt. Như tấm khiên cấp 3 này trong tay Hét siêu phàm, ít nhất David đây là lần đầu tiên nhìn thấy, trước đó trái lại nhìn thấy không ít vũ khí hạng nặng cấp 3, nhưng so sánh với tấm khiên cấp 3 này nhỏ nhắn hơn rất nhiều. Tấm khiên cấp 3 độ công thân khiên có thể giảm bớt lực va chạm mức độ lớn nhất, mang đại bộ phận lực lượng phân tán đến bề mặt cả tấm khiên. Lực lượng thật sự có thể truyền đến trên cánh tay người sử dụng tấm khiên nhỏ hơn rất nhiều, nhưng bởi vì Hét siêu phàm đang ở không trung, cũng khiến thân thể hắn ở không trung quay cuồng hai vòng, khi hắn ổn định thân hình, phát hiện Kenny siêu phàm mượn cơ hội này, hướng về căn cứ học viện Alidia No 1 toàn lực bay đi bỏ chạy. Nếu nơi này cách căn cứ học viện Alidia No 1 xa một chút nữa, hắn còn có lòng tin đuổi theo Kenny siêu phàm bị thương, nhưng hắn chính là vì căn cứ học viện Alidia No 1 mà đến. Tất nhiên là mang doanh trướng đặt ở vị trí tới gần căn cứ học viện Alidia No 1. Hét siêu phàm bỏ qua Kenny siêu phàm, ánh mắt hắn chuyển hướng một bên khác, viên đạn bắn tỉa kia chính là từ nơi đó bắn ra. Hắn nháy mắt tăng tốc, hướng về vị trí viên đạn bắn tỉa bắn ra bay đi. Hét siêu phàm đã biết giáp sĩ trước đó đào tẩu là ai, đó là đại sư bắn tỉa David, thiên tài đứng đầu học viện Alidia No 1. Sự tích về David đã sớm truyền lưu trong giới siêu phàm, hét siêu phàm đến thủ hộ tinh. Tất nhiên là từng tìm hiểu tình huống học viện Alidia No 1, cũng biết tư liệu chi tiết của David. Mất đi cơ hội bắt lấy Kenny siêu phàm, bắt lấy David cũng không tệ, tin tưởng lấy trình độ thiên tài của David, lớp siêu phàm nhất định sẽ nguyện ý lấy dựng tinh thạch trao đổi. Kenny siêu phàm cố nén thân thể đau đớn, hắn vừa phi hành tốc độ tối đa vừa liên lạc David. David, chạy mau, ai bảo cậu ra tay? Hắn hầu như là lớn tiếng quát to. Tầm quan trọng của David đối với học viện Alidia No 1, ở trong nhận định của Kenny siêu phàm so với chính hắn càng thêm quan trọng, cho nên Kenny siêu phàm cho dù là hy sinh bản thân, cũng không muốn David có nguy hiểm. Nhưng Kenny siêu phàm tương tự cũng không muốn lãng phí cơ hội David tranh thủ, David nếu bị bắt, hắn cũng cần ngay lập tức mang hiệu trưởng lớp siêu phàm mời đến, cứu trở về David. Hét siêu phàm biết rất rõ ràng, David ngay tại phương hướng này chưa rời khỏi. Bởi vì hắn ở không trung cũng chưa nhìn thấy bóng người phi độn, nhưng hắn sau khi bay ra 5 km, vẫn chưa nhìn thấy bóng người David, David giống như tự dưng biến mất. Chẳng lẽ hắn còn có thể từ lòng đất rời khỏi sao? Hét siêu phàm đứng ở không trung nhìn mặt đất bên dưới, lẩm bẩm. Hắn một lần nữa dọc theo quỹ tích bay của viên đạn bắn tỉa, lần này hắn thả chậm tốc độ, có thể cảm ứng được bất cứ một tia thanh âm nào giữa mặt đất cùng lòng đất. Nhưng thẳng đến lúc hắn lần nữa quay về vị trí bị bắn tỉa, cũng chưa tìm ra một chút manh mối nào, David kia thật sự cứ như vậy biến mất không thấy nữa. Hét siêu phàm không khỏi xấu hổ giận dữ một trận, hắn thế mà bị một tên giáp sĩ trêu chọc. Ở không trung đứng thẳng một lát, hắn xoay người hướng về phía doanh trướng bay đi. Hét siêu phàm cũng chưa nhìn thấy, ở cách 3 km ảnh thị đứng trên không trung đang quan sát hắn. Mà David ngay tại trong lòng đất, hắn có được thiên phú tìm hành lòng đất. Lẻn vào trong lòng đất im lặng, lại thêm năng lực che giấu khí tức của đại sư bắn tỉa, khiến hắn tránh thoát hét siêu phàm cảm ứng. Vị trí 10 mét trong lòng đất, David không có động tác, thời gian hắn tìm hành lòng đất chỉ có một phút đồng hồ, lúc này đã sớm vượt qua, hắn thật ra là kẹt ở trong lòng đất. Giáp xương bên ngoài thiết kế riêng có hệ thống duy trì cuộc sống bên trong cung cấp dưỡng khí cho David sinh tồn cần, chỉ cần hắn bất động sẽ không phát ra âm thanh. Một tia tâm thần của David ở lại trong cơ thể ảnh thị, nhìn hét siêu phàm ở phụ cận tìm, cuối cùng bất đắc dĩ quay về doanh trướng. 5 phút đồng hồ sau, David khôi phục thiên phú tìm hành lòng đất, hắn cũng chưa từ trong lòng đất đi ra, mà là tiếp tục ở trong lòng đất hướng về phía doanh trướng tìm hành. 1 phút đồng hồ sau, hắn lại bị kẹt ở trong lòng đất, lại đợi 5 phút đồng hồ, hắn lần nữa khôi phục lại tiếp tục tìm hành. David lúc này không dám đến mặt đất, từ mặt đất rời khỏi. Bởi vì hắn không biết hét siêu phàm là làm sao phát hiện hắn cùng Kenny siêu phàm, ở dưới điều kiện tiên quyết chưa nắm giữ nguyên nhân, hắn tùy tiện từ trong lòng đất đi ra, rất có thể sẽ bị hét siêu phàm phát hiện, David lại càng không phải người không đánh trả, hắn có đủ lòng tin ở dưới tình huống che giấu bản thân, hắn muốn tìm ra nguyên nhân bị phát hiện. Luận năng lực che giấu bản thân trên mặt đất, David tự nhận là rất khó bị phát hiện, hơn nữa hắn còn phá giải dụng cụ quét, sao còn có thể bị phát hiện chứ? Trải qua hai lần tìm hành, hắn đi tới phía dưới doanh trướng, ảnh thị là tiến vào trong doanh trướng. Ở trong doanh trướng, Hét siêu phàm đang tuyên bố mệnh lệnh, bảo tàu Hét mở ra động cơ, tăng thêm công suất quét, tôi không tin David có thể bỗng dưng biến mất, hắn nhất định có thủ đoạn đặc thù gì nấp đi. Hét siêu phàm trầm giọng ra lệnh. Vâng, đại nhân, trên màn hình trước mặt Hét siêu phàm, một người trung niên mặc đồng phục thuyền trưởng đáp. Toàn bộ giáp sĩ ở trong phạm vi 5 km tiến hành tìm tòi, 10 phút sau rút khỏi nơi này, Hét siêu phàm tiếp tục hướng giáp sĩ ở bên ra lệnh. Lần này không chỉ là 6 giáp sĩ trong doanh trướng, từ trong màn hình còn có giáp sĩ đáp lại. David hơi động tâm, ảnh thị xuyên qua doanh trướng tới bên ngoài, liền nhìn thấy từ trong hư không khoảng 10 mét phía sau doanh trướng, một cửa khoang mở ra, từ trong đó đi xuống 12 tên giáp sĩ. Thẳng đến lúc này, David mới biết được, thì ra ở nơi này thế mà còn một chiếc phi thuyền dừng đổ. Bởi vì phi thuyền ở trạng thái ẩn thân, David không biết chủng loại phi thuyền này. Nhưng hắn lại biết tàu có thể được Hét siêu phàm loại cường giả này sử dụng, tự nhiên không phải phi thuyền bình thường. Phi thuyền này hẳn chính là tàu Hét mà Hét siêu phàm nói. Tổng cộng 3 tiểu tổ giáp sĩ hướng về 3 phương hướng bắt đầu tìm tòi. Trang bị quét trên giáp xương bên ngoài cùng trang bị quét trên phi thuyền phối hợp lẫn nhau. Hét siêu phàm cực kỳ khẳng định chỉ cần David còn tránh ở khu vực này, nhất định trốn không thoát loại tìm tòi này. Chương 817, tàu Hét, 1, David lúc này đã lặn xuống phía dưới tàu Hét. Hình thể tàu Hét vượt qua hắn tưởng tượng, đây là một chiếc phi thuyền cỡ lớn. Nếu trước đó lựa chọn phương hướng này tới gần doanh trướng, hắn nhất định có thể trước một bước phát hiện tàu Hét. David cũng đã biết vì sao hắn cùng Kenny siêu phàm sẽ bị phát hiện, có tàu Hét tồn tại, nhắm chừng nơi này vẫn luôn ở trong sự quét, bản thân hắn từ mặt đất tiếp cận, lại thêm bản thân che giấu khí tức, xác suất bị phát hiện rất nhỏ. Nhưng Kenny siêu phàm từ không trung bay tới, tất nhiên là càng dễ dàng bị tàu Hét quét phát hiện, cho dù Kenny siêu phàm đã rất chú ý, cách doanh trướng khoảng cách 5 km đã bắt đầu hạ xuống. Tàu Hét là phi thuyền cỡ lớn, nó có không gian lớn hơn nữa có thể cất chứa trang bị quét lớn hơn, có thể quét khoảng cách xa hơn, cường độ quét càng cường đại hơn nhiều. Tàu Hét khởi động động cơ, tiếp theo năng lượng thật lớn đưa vào trong trang bị quét, sau đó một luồng năng lượng dao động mãnh liệt lấy tàu Hét làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán. Năng lượng quét này không chỉ không trung cùng mặt đất, ngay cả trong lòng đất 20 mét cũng ở trong phạm vi quét, chẳng qua tàu Hét quét mạnh nữa, cũng không ngờ chỗ gốc chết duy nhất của nó, David ở ngay nơi đó. Trang bị quét là rất cường đại, nhưng bởi vì trang bị quét là hướng ra phía ngoài khuếch tán, không thể quét trong lòng đất phía dưới bản thân. Đương nhiên nếu là ở trên bầu trời, trang bị quét trái lại có thể 360 độ quét không có gốc chết, nhưng trên mặt đất, lại chỉ có thể sử dụng quét mặt bằng. Nếu không mặt đất dội ngược tín hiệu, sẽ ảnh hưởng đến tính chuẩn xác của quét. Còn có một nguyên nhân, đó chính là năng lượng, tiêu hao càng nhiều năng lượng tác dụng vào quét mặt bằng, có thể tăng mạnh hiệu quả quét, khiến quét càng thêm chuẩn xác. Ảnh thì tiến vào khoang thuyền, tìm được một thiết bị đầu cuối, bắt đầu thao tác. Rất nhanh David hiểu được tính năng chân thật của chiếc phi thuyền này, đây là một chiếc chiến hạm thiết kế riêng, thuộc về chiến hạm loại hình chiến đấu cỡ lớn. Có được trí năng trung tâm cỡ lớn chuyên thuộc về chiến hạm cỡ lớn, đây là thứ quân đội cấm tiêu thụ. Trí năng trung tâm cỡ lớn năng lực giải toán cực kỳ kinh người, ít nhất David thông qua ảnh thị đã tìm được đầu cuối, cũng chỉ là quyền hạn phá giải người sử dụng đầu cuối, căn bản không thể đạt được quyền hạn cao cấp của tàu Hét, càng không cần phải nói thao túng tàu Hét. David không vội, hắn ở trong lòng đất chui ra, đi tới phía dưới tàu Hét, theo hắn di động, ảnh thị ở trong Hét tìm tung tích trí năng trung tâm cỡ lớn. Vị trí, trí năng trung tâm, cỡ lớn ngay cả trên bản đồ đầu cuối cũng không biểu hiện, đây chính là thiết bị quan trọng nhất của tàu Hét. Hơn nữa đây là chiến hạm cỡ lớn thiết kế riêng, năng lực, duy tu phi thuyền, cấp đại sư của David không thể nào thi triển. Cũng may ảnh thì có thể tùy ý xuyên qua vách khoang thuyền, tốc độ tìm ở trong các khoang rất nhanh. Trải qua 5 phút đồng hồ tìm, ở trong một không gian bốn phía biệt kín, David thông qua đôi mắt ảnh thì thấy được trí năng trung tâm, cỡ lớn. Bản thân trí năng trung tâm cỡ lớn cũng là máy tính, chỉ là tương đối đặc thù, càng thêm phức tạp, thể tích cũng so với máy tính bình thường càng thêm khổng lồ. Ảnh thì đứng ở trước mặt trí năng trung tâm cỡ lớn, ngón tay vô hình không ngừng click ở trên màn hình, từng mệnh lệnh trực tiếp tiến vào trong bản thể trí năng trung tâm cỡ lớn. Nếu không phải thao tác ở trên bản thể trí năng trung tâm cỡ lớn, cho dù David có được năng lực đại sư đối kháng điện tử, cũng không cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ phòng ngự của trí năng trung tâm cỡ lớn. Đây chính là trung tâm quân đội thật sự, kỹ thuật nó sử dụng tiên tiến, hệ thống trí năng dân dụng còn xa mới có thể sánh bằng. Theo năng lượng mặt ngoài, trí năng trung tâm cỡ lớn không ngừng dao động, trí năng trung tâm cỡ lớn rất nhanh khởi động lại. Sau khi khởi động lại quyền sở hữu, trí năng trung tâm cỡ lớn đã thay đổi thành David. David đứng ở phía dưới tàu Hét thở phào một hơi, tàu Hét đã đổi mới chủ nhân. Một cửa khoang phía dưới tàu Hét mở ra, David đi vào trong đó. Từ nơi này đến khoang điều khiển, do trí năng trung tâm cỡ lớn mở một thông đạo thông suốt, David sải bước hướng về khoang điều khiển chạy đi. Ở trong khoang điều khiển 20 thuyền viên đang đều bận rộn, tàu Hét cũng không phải không có tự động điều khiển, nhưng trừ điều khiển, lượng lớn thiết bị khác vẫn cần thuyền viên thao tác. Như lúc này, trang bị quét truyền về tín hiệu, đều cần do những thuyền viên này tiến hành phán đoán, nơi này cũng không phải là vũ trụ, trống không một vật phát hiện bất cứ vật phẩm nào cũng là đáng ngờ. Nơi này trải qua nhiều năm chiến đấu, rất có thể ở trong lòng đất đã chôn vật phẩm kiểu như sắt vụn, những thứ này đều sẽ khiến trang bị quét độ chuẩn cao phát ra cảnh báo. Khi David tới khoang điều khiển, trừ thuyền trưởng, thuyền viên khác đều chưa phát hiện hắn. Anh là ai? Thuyền trưởng nhìn thấy David, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, hắn trong khoảng thời gian ngắn không nhớ ra giáp sĩ này là ai, nhưng khoang điều khiển là cấm đi vào. Dưới giáp mặt David mở miệng ra, sóng âm không tiếng động quanh quẩn ở trong toàn bộ khoang điều khiển, trong thuyền viên nơi này cũng không phải không có giáp sĩ, chỉ là bọn họ căn bản không thể ngăn được sóng âm cao tần công kích. Toàn bộ khoang điều khiển nháy mắt liền yên tĩnh, toàn bộ thuyền viên đều ngã ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, lên không trung tốc độ tối đa. David trầm giọng ra lệnh. Bởi vì trước đó động cơ tàu Hét đã mở ra, theo mệnh lệnh của David, trí năng trung tâm cỡ lớn lập tức mang năng lượng động cơ chỉnh lớn lên. Hét siêu phàm ngồi ở trong doanh trướng đang chờ tin tức, nhưng vô luận là trang bị quét của tàu Hét, hay là ba tổ giáp sĩ đều chưa có bất cứ thu hoạch gì. Hắn nhìn thời gian, lập tức muốn rời khỏi, hắn rất bất mãn thuộc hạ làm việc. Ngay tại lúc Hét siêu phàm muốn răng dậy vài câu, hắn đột nhiên cảm giác được năng lượng dao động thật lớn, hắn vội vàng lắc mình ra khỏi doanh trướng, vừa lúc nhìn thấy thân tàu to lớn của tàu Hét đã bay lên đến 500 mét. Tàu Hét, các người đang làm cái gì? Hét siêu phàm lớn tiếng chất vấn, nhưng không có ai đáp lại hắn, tàu Hét ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn rời khỏi. Hét siêu phàm dù ngốc nữa, cũng biết tàu Hét bị người ta bắt cóc rồi, chỉ là chiếc chiến hạm cỡ lớn thiết kế riêng này hắn đã trả giá thật lớn, so với chiến hạm cỡ lớn của quân đội còn mạnh hơn, gần như tàu chỉ huy trong chiến hạm cỡ lớn của quân đội. Chương 818, tàu Hét, 2. Phải biết rằng tàu chỉ huy của quân đội bởi vì là tàu của trưởng quan hạm đội quân đội, tất nhiên là so với chiến hạm bình thường có hỏa lực mạnh hơn, phòng ngự chắc chắn hơn, có tốc độ nhanh hơn. Tất cả nhân viên tàu Hét xin chú ý, không được đi lại ở thông đạo, 10 giây sau mở ra hình thức phong tỏa, bất cứ nhân viên nào đi lại ở trong thông đạo đều sẽ bị coi là người xâm nhập chịu hệ thống an toàn công kích. David tiến hành radio toàn hạm, trong chốc lát tàu Hét đã bay ra 10 km. Đã sớm thoát ly Hét siêu phàm uy hiếp, mà trên tàu Hét bởi vì trước đó toàn bộ giáp sĩ chiến đấu đều bị điều ra bên ngoài tìm David, nhân viên lưu lại ở trên tàu Hét đều là nhân viên phi chiến đấu, đột nhiên cất cánh lại thêm radio, khiến nhân viên trên tàu Hét thất kinh, nhưng theo tiếng đếm ngược vang lên ở trong radio cả tàu, toàn bộ nhân viên đều hướng về khoang chạy đi, căn bản không dám dừng lại bên ngoài nữa. Dẹp yên nhân viên tàu Hét, ánh mắt David nhìn về phía Hét siêu phàm. Hét siêu phàm đang hướng tàu Hét đuổi theo. Tàu Hét là phi thuyền lấy tên Hét siêu phàm để đặt tên. Một khi bị người khác bắt cóc, về sau Hét siêu phàm sẽ không thể ngẩng đầu ở trước mặt siêu phàm khác. Đặc biệt hắn loại siêu phàm mạnh mẽ này sẽ càng trở thành đối tượng cho người khác cười nhạo. Hét siêu phàm cũng có thể tưởng tượng được những kẻ thù kia của hắn sẽ không ngừng hướng càng nhiều người hơn kể rõ việc hắn mất đi tàu riêng, thậm chí có thể nhìn thấy sắc mặt cười nhạo của những người đó. David mang điều khiển hoàn toàn giao cho trí năng trung tâm cỡ lớn, hắn thì ngồi ở trên vị trí thuyền trưởng, nơi này có hệ thống thao tác tổng toàn bộ hệ thống vũ khí. Tàu Hét có một khẩu pháo chính, hai khẩu pháo phụ, pháo chính là một khẩu pháo diệt tinh lắp trên tàu, cái này tuy không khủng bố bằng pháo diệt tinh thiên cơ, nhưng nó thông qua động cơ Krypton cỡ lớn cung cấp năng lượng siêu mạnh, cũng có thể bắn ra năng lượng công kích cực hạn phạm vi hủy diệt 30 km. Đáng tiếc David phát hiện pháo diệt tinh trên tàu này bị khóa, đây là từ nhiều phương diện tiến hành khóa, từ trên vật lý cùng trên hệ thống thao tác đồng thời tiến hành khóa. Khẩu pháo diệt tinh lắp trên tàu Hét này thật ra chính là một món hàng mã, lúc mua từ chợ đen đã là trạng thái khóa. Khẩu pháo diệt tinh lắp trên tàu này chỉ cần rời khỏi chiến hạm ban đầu, sẽ tự động bị khóa. Hét siêu phàm chỉ cần pháo diệt tinh trên tàu này để uy hiếp kẻ địch, cũng không muốn thật sự sử dụng pháo diệt tinh lắp trên tàu. Phải biết rằng một lần công kích năng lượng cực hạn có thể hủy diệt phạm vi 30 km, đây chính là công kích mạnh nhất trong vũ khí thông thường quân đội quy định. Quân đội là không có khả năng mặc kệ loại vũ khí này rơi vào trong tay người ngoài quân đội, chỉ cần Hét siêu phàm có gan sử dụng, quân đội nhất định sẽ tiến hành điều tra. Cho dù Hét siêu phàm cực kỳ mạnh mẽ, cũng không dám công khai đối địch với quân đội. Hai khẩu pháo phụ là hai khẩu pháo laser hạng nặng, tốc độ bắn so với pháo diệt tinh lắp trên tàu mà nói nhanh hơn một ít, tuy trên uy lực yếu hơn rất nhiều, lại là bổ sung hữu hiệu đối với pháo chính. Đây cũng là vũ khí chủ lực thật của tàu Hét, ở dưới năng lượng đầy đủ cung ứng, có thể phá hủy tuyệt đại bộ phận phi thuyền trước mắt. Vũ khí còn lại có hệ thống phóng 200 phi đạn phòng ngự, 200 pháo phòng không tốc độ cao, 100 khẩu pháo ga út, cùng với khiên năng lượng chiến hạm cỡ lớn chuyên dụng. Đáng tiếc tàu Hét chỉ là tàu riêng của Hét siêu phàm, lượng lớn vũ khí đều không có nhân viên thao tác, cho nên đều chưa được kích hoạt, chỉ có 200 hệ thống phóng phi đạn phòng ngự cùng 200 pháo phòng không tốc độ cao có thể sử dụng. Đây còn là nguyên nhân bởi vì những thứ này đều là do trí năng trung tâm cỡ lớn đến khống chế, như 100 khẩu pháo ga út bởi vì không có nhân viên thao tác căn bản chưa mở ra, ngay cả khoang đạn cũng bỏ trống. Nếu không lúc này David đã có thể sử dụng pháo ga út cho Hét siêu phàm một ít màu sắc, hai khẩu pháo laser hạng nặng ở dưới tình huống Hét siêu phàm cảnh giác là không thể đánh trúng Hét siêu phàm. David bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật không ngờ chiến hạm cỡ lớn này thế mà không có vũ khí thích hợp công kích. Hét siêu phàm rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn tàu Hét đi xa, lại không cách nào đuổi kịp. David, mày chạy không thoát đâu, tàu sẽ khiến mày sống không bằng chết. Hét siêu phàm oán hận nói, hắn biết đây nhất định là David làm, David có một chút thủ đoạn quỷ dị, nếu không sao có khả năng làm ra nhiều chiến tích khiến người ta không thể lý giải như vậy. Nhưng bây giờ Hét siêu phàm không rảnh để ý tới David, tàu Hét là rất quan trọng. Nhưng siêu phàm học viện Alidia No 1 lập tức sẽ tới, hắn cũng không muốn ở dưới tình huống không có bất cứ ưu thế gì chiến đấu với lớp siêu phàm. Lập tức rời khỏi nơi này. Hét siêu phàm hạ xuống mặt đất, lớn tiếng ra lệnh. Mấy giáp sĩ mang doanh trướng thu về, chia làm vài bộ kiện do 6 giáp sĩ đeo, những giáp sĩ này không hỏi chuyện tàu Hét nhiều, bọn họ cũng nhìn ra tâm tình Hét siêu phàm không tốt, loại thời điểm này không có ai sẽ đi trêu vào hắn. Chỉ một phút đồng hồ sau, 18 giáp sĩ cùng Hét siêu phàm liền biến mất ở khu vực này. Qua vài phút nữa, trên bầu trời 4 bóng người từ không trung bay tới, chính là lớp siêu phàm hiệu trưởng học viện Alidia No 1 mang theo Kenny siêu phàm, Dumba siêu phàm cùng Bitcher siêu phàm. Kenny siêu phàm vừa quay về học viện, lập tức thông qua thông tin vũ trụ liên lạc hiệu trưởng lớp siêu phàm. Hiệu trưởng lớp siêu phàm nghe được tin tức liền xuyên qua cửa truyền tống. Bọn họ hầu như là không có một khắc nào dừng lại đến nơi đây. Lại phát hiện nơi này đã không có một bóng người. David vì cứu tôi, đã bắn tỉa Hét siêu phàm, sau đó Hét siêu phàm liền đi đuổi theo hắn, có lẽ David đã bị Hét siêu phàm bắt đi rồi. Kenny siêu phàm ảo não nói, hắn vì bản thân lỗ mãng mà ấy nấy, nếu không phải hắn muốn dọn dẹp toàn bộ người xâm nhập, nào sẽ xảy ra loại chuyện này. Vòng tay thân phận của David không thể kết nối, David lại chưa về căn cứ học viện, theo hắn nghĩ hẳn là đã xảy ra chuyện, không cần lo lắng. Hét đã là chuẩn bị dùng David đổi dựng tinh thạch với tôi, như vậy trong khoảng thời gian ngắn David sẽ không gặp chuyện. Hiệu trưởng lớp siêu phàm trầm giọng nói, nhưng trên tay hiệu trưởng cũng không có dựng tinh thạch, đến lúc đó lấy cái gì đi trao đổi David. Kenny siêu phàm lắc đầu nói, chương 819, đuổi giết, một, chỉ cần tôi nhìn thấy Hét, nào đến lượt hắn đồng ý hay không, tôi sẽ mời mấy người bạn cùng ra tay với ta, để hắn không đường nào chạy trốn. Trong mắt hiệu trưởng lớp siêu phàm hiện lên sát ý nói. Trong mắt Kenny siêu phàm lại hiện lên nét vui sướng, hắn cực kỳ rõ mấy người bạn theo như lời hiệu trưởng lớp siêu phàm là những siêu phàm nào. Siêu phàm có thể được hiệu trưởng lớp siêu phàm mời cùng nhau ra tay, mỗi một vị đều là cường giả cùng cấp với lớp siêu phàm, trong đó bao gồm hiệu trưởng Jonah siêu phàm của học viện Kador. Không nói mời vài vị, chính là lớp siêu phàm liên thủ với Jonah siêu phàm, cũng đủ khiến Hét siêu phàm không thể chống lại. David ngồi ở trong khoang điều khiển, hắn lúc này mới phát hiện tàu Hét vẫn luôn mở ra quấy nhiễu tín hiệu, đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó Kenny siêu phàm không thể liên lạc học viện. Hắn tùy tay mang tín hiệu quấy nhiễu tắt đi, sau đó trên vòng tay thân phận của hắn liền liên tục nhảy ra các dòng tin tức. Trên vòng tay thân phận của David nhảy ra đều là tin tức của Kenny siêu phàm, hỏi tình huống của hắn. Kenny siêu phàm, David thông qua vòng tay thân phận hướng Kenny siêu phàm phát ra xin trò chuyện, lập tức được Kenny siêu phàm kết nối, David hô. David, cậu không sao? Kenny siêu phàm hầu như là bất ngờ hô lên, lo lắng vừa rồi vì David lúc này được quét sạch, nghĩ đến những việc David trước kia làm, tránh được hét siêu phàm đuổi giết cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Cậu lúc này ở nơi nào? Tôi ở cùng hiệu trưởng, đi gặp cậu. Kenny siêu phàm cho rằng David vẫn là một mình một người bên ngoài, vội vàng hỏi tiếp, tôi đã trộm tàu hét của hét siêu phàm, lúc này đang ở không trung, để tôi gửi cho anh định vị. David vừa ra lệnh, trí năng trung tâm cỡ lớn mang tàu hét dừng ở không trung, vừa gửi định vị cho Kenny siêu phàm. Kenny siêu phàm vẻ mặt cổ quái cắt đứt liên lạc. David vẫn ổn chứ, hiệu trưởng lớp siêu phàm biết là thông tin của David, cũng yên tâm không thôi, quan tâm hỏi, David hắn không chỉ không sao, còn lấy được tàu hét của hét siêu phàm rồi, chúng ta đi xem tàu hét một chút đi. Kenny siêu phàm cười nói, lần này đến lượt hiệu trưởng lớp siêu phàm cùng hai vị siêu phàm còn lại kinh ngạc, bọn họ thật không ngờ chỉ trong chốc lát thời gian vậy, David lại đã làm một việc lớn. Tàu hét là phương tiện của hét siêu phàm, ý nghĩa trong đó hoàn toàn khác biệt. Tàu hét giống như nơi ở của hét siêu phàm, mặc kệ là chỗ ở của ai bị người khác chiếm, đều là khó có thể tiếp nhận. Càng không cần phải nói là một vị siêu phàm thực lực mạnh mẽ, đi, cùng đi kiến thức một phen. Đã sớm nghe nói tiếng tăm tàu hét, hôm nay khó được có cơ hội như vậy tham quan hẳn hoi chút, hiệu trưởng lớp siêu phàm thấy bên này cũng không có tình huống gì, liền đồng ý nói, bốn vị siêu phàm bay lên không trung hướng về phương xa bay đi, ở vị trí tọa độ thấy được chiến hạm cỡ lớn lơ lửng trên bầu trời, vỏ ngoài chiến hạm toàn màu đen, pháo chính thật lớn cùng lượng lớn cổng nối vũ khí. Đều thể hiện ra chiếc chiến hạm này khủng bố. Ở lúc bốn vị siêu phàm tới gần tàu hét chủ động mở ra cửa khoang phụ cận khoang điều khiển, bốn vị siêu phàm nhẹ nhàng đi vào. Vào phòng điều khiển, bọn họ liền nhìn thấy một đám thuyền viên bị năm con người máy hạn chế ở trong góc phòng điều khiển, hai tay thuyền viên bị trói tay sau lưng, vẻ mặt ai cũng uể oải. Các thuyền viên vẻ mặt đờ đẫn, di chứng bọn họ bị sóng âm siêu tần thương tổn còn chưa biến mất, toàn thân đều không có sức lực. Đương nhiên dù có sức lực, ở đối mặt người máy bị trí năng trung tâm cỡ lớn khống chế, cũng vô lực phản kháng, càng không cần phải nói còn bị trói. Sau khi các thuyền viên này nhìn thấy bốn vị siêu phàm mặc giáp siêu phàm tiến vào phòng điều khiển, trên mặt bọn họ đều biểu hiện ra hoàn toàn tuyệt vọng. Trước đó, bọn họ còn hy vọng chủ nhân bọn họ hét siêu phàm có thể đến cứu bọn họ, nhưng bây giờ bốn vị siêu phàm xuất hiện, làm bọn họ hoàn toàn không còn hy vọng. David, cậu quả nhiên không có việc gì. Kenny siêu phàm sau khi nhìn thấy David, tiến lên dùng một tay ôm lấy David cười to, nói. David bắn tỉa kịp thời, khiến Kenny siêu phàm có thể thoát thân. Ở dưới tình huống lúc đó, David đã mạo hiểm rất lớn ra tay cứu hắn, loại cảm tình này là hắn dâng lên từ đáy lòng. Ai không hy vọng bạn của mình có phẩm chất như vậy, ở trong nguy nan có thể phấn đấu quên mình vì bạn bè. Loại bạn bè này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, chỉ có trải qua sinh tử khảo nghiệm, mới có thể biết ai là bạn bè như vậy. Nhưng tuyệt đại đa số bạn bè dưới tình huống như vậy, lại là lựa chọn tự mình thoát thân. Tôi rất ổn, David có chút xấu hổ nói, cũng may trên người hắn có giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, nếu không bị Kenny siêu phàm ôm như vậy, thật sự rất không quen. David đoạt chiếc tàu hét này, như vậy hét siêu phàm chẳng phải là ở trong khoảng thời gian ngắn không thể có phi thuyền rời khỏi nữa. Hiệu trưởng lớp siêu phàm ánh mắt sáng ngời, hắn nói với mấy người ở đây. Đúng rồi, có David. Chỉ cần hét siêu phàm hoạt động trên mặt đất, chúng ta liền có thể tìm được hắn, Kenny siêu phàm lúc này cũng gật đầu nói. Thù hận của hắn đối với hét siêu phàm cũng không nhỏ, nếu không phải David ra tay, hắn lúc này đã sớm thành tù nhân của hét siêu phàm. Thật ra không cần phiền toái như vậy, tàu hét này công năng quét cực kỳ mạnh, chỉ cần hiệu trưởng đồng ý, tôi liền mở ra công suất quét lớn nhất, chỉ cần quét dọc đường, toàn bộ sinh mệnh trong phạm vi 50 km phụ cận cũng khó trốn được quét. David đề nghị. Năng lực quét của tàu hét mạnh như vậy. Hiệu trưởng lớp siêu phàm cũng rất ngoài ý muốn, hỏi, phạm vi 50 km ở trong vũ trụ rất thoải mái, nhưng ở trên mặt đất có tầng khí quyển cùng tình huống địa lý phức tạp, phạm vi quét lớn như vậy liền phản ánh ra trang bị quét của tàu hét tiên tiến bao nhiêu. Chính là tàu trinh sát tuần tra của quân đội cũng không có năng lực quét mạnh như vậy, Tàu Hét đặc biệt tăng mạnh năng lực quét, công năng quét của nó cực kỳ toàn diện. David khẳng định. Vậy thì mở ra quét, dùng tàu của chính Hét siêu phàm tìm được hắn, hiệu trưởng lớp siêu phàm cười to nói. Trong tay David bắt đầu thao tác, ngón tay hắn nhanh như bay ấn ở trên màn hình, công việc vốn cần nhiều vị thuyền viên mới có thể tiến hành, ở trong tay hắn lại vô cùng thoải mái chỉ do một mình hắn đã hoàn thành. Bốn vị siêu phàm cũng không khỏi yên lặng nhìn nhau một cái, trong mắt mỗi người đều là sự kinh ngạc. Chương 820, đuổi giết, 2, David thuần thục thao túng trang bị quét của tàu Hét như vậy, hơn nữa còn là chiến hạm thiết kế riêng hắn vốn cũng không quen thuộc, hắn hiểu biết đối với thiết bị trên phi thuyền phải rõ bao nhiêu. Sự thật cũng là như thế, David là đại sư điều khiển phi thuyền, cũng là đại sư duy tu phi thuyền, càng là đại sư đối kháng điện tử, các năng lực cấp đại sư này phối hợp. Cũng khiến David có thể thoải mái như thế thao tác trang bị quét, động lực của động cơ tàu Hét truyền về phía trang bị quét khổng lồ theo năng lượng ùa vào, đột nhiên bùng nổ ra một làn sóng xung kích quét cường đại. Trong vũ trụ, lấy tàu Hét làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra sóng xung kích quét. Trong khoảng thời gian ngắn, không trung, mặt đất cùng với 20 mét trong lòng đất, đều đang theo sóng xung kích đảo qua mà xuất hiện ở trên màn hình. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều điểm đỏ. Những thứ này đều là có dấu hiệu sinh mệnh, nhưng đại bộ phận điểm đỏ đều là ấu trùng trùng tộc, ở trong phạm vi 50 km chỉ cần là ấu trùng ở trong lòng đất 20 mét trở lên, đều bị sóng xung kích quét phát hiện, cùng biểu hiện ở trên màn hình. Ngón tay David ấn chọn ở trên màn hình, mang một ít điểm đỏ đáng ngờ phóng đại sau đó tiến hành phán đoán. Ở vị trí này có hai giáp sĩ ẩn nấp, ở vị trí này có một giáp sĩ ẩn nấp, tìm được rồi, ở ngay nơi này, 18 giáp sĩ cùng một siêu phàm. David ấn ở trên màn hình, không ngừng có tin tức phóng đại, hắn hướng bốn vị siêu phàm giới thiệu. Hét siêu phàm mang theo 18 giáp sĩ, đặc thù này cực kỳ rõ ràng, cho nên David rất dễ dàng tìm được bọn họ. Về phần nói các giáp sĩ ẩn nấp kia, trái lại không cần phải vội giải quyết. Ồ, hét siêu phàm tự như phát hiện năng lượng dao động quét, hắn đang mang theo 18 giáp sĩ di động. David đột nhiên phát hiện những điểm đỏ này đang di động vội vàng nói. Lần này năng lượng quét bùng nổ sẽ duy trì một phút đồng hồ, nói cách khác trong một phút đồng hồ những điểm đỏ này hành động đều có thể qua việc quét dội lại mà xuất hiện ở trên màn hình. Trên mặt đất, Hét siêu phàm cùng 18 giáp sĩ thủ hạ một lần nữa tìm một chỗ bố trí doanh địa, không còn tàu Hét, hắn cần cân nhắc một phen cho hành động sau đó. Đầu tiên đương nhiên là tìm về tàu Hét, điểm ấy Hét siêu phàm có đầy đủ lòng tin, chỉ cần tàu Hét còn ở trên thủ hộ tinh, bằng vào thực lực của hắn. Vô luận là thông qua vũ lực hay uy hiếp, đều có thể mang tàu Hét đòi về. Tiếp theo chính là việc dựng tinh thạch, đây cũng là trọng điểm, có thế lực đã đáp ứng Hét siêu phàm dựng tinh thạch đổi tài nguyên hữu dụng đối với hắn, những tài nguyên này đối với Hét siêu phàm tiến thêm một bước có tác dụng trọng đại, cho nên dựng tinh thạch không thể có sơ suất. Hai việc này có thể cùng hoàn thành, tìm được David và bắt lấy hắn, thì có thể thu hồi tàu Hét, lại mượn David đi đổi lấy dựng tinh thạch với lớp siêu phàm. Đương nhiên lần này Hét siêu phàm ngầm hạ quyết định cho dù là lớp siêu phàm đồng ý đổi, hắn cũng sẽ ở trong quá trình trao đổi ở trên người David dở chút thủ đoạn, khiến David sống không bằng chết. Ngay tại lúc hắn nghĩ, đột nhiên một năng lượng dao động quen thuộc từ trên người hắn đảo qua, năng lượng dao động quen thuộc này dừng lại ở trong không khí, giống như là thủy triều từ bên người hắn tràn về phía trước. Hét siêu phàm biết đây là năng lượng gì? Loại năng lượng dao động có thể duy trì một phút đồng hồ này chính là dao động quét chỉ trang bị quét tàu Hét của hắn có. Trước kia Hét siêu phàm cực kỳ đắc ý đối với năng lực quét này, bởi vì hắn nhiều lần thông qua loại trang bị quét này tìm ra đối thủ ẩn nấp. Nay dao động quét này lại là hướng đến chính hắn, điều này làm hắn có loại cảm giác ảo não khó có thể nói thành lời. Truyền lệnh tôi, lập tức rời khỏi nơi này. Hét siêu phàm lớn tiếng ra lệnh. 18 giáp sĩ thuộc hạ tuy vừa mới dựng xong doanh trướng. Lại không có bất cứ sự do dự nào, lập tức mang doanh trướng lần nữa tháo dỡ ra, sau đó bắt đầu dời đi. Hét siêu phàm biết phạm vi quét của tàu Hét lớn bao nhiêu, hắn chỉ muốn mau chóng thoát ly phạm vi 50 km, hắn hy vọng nhất là David không biết đặc điểm trang bị quét khổng lồ kia, do đó để hắn có thể thành công thoát ly phạm vi quét. Nhưng ngay tại lúc Hét siêu phàm chạy ra không đủ 10 km, lại một năng lượng dao động quét ập tới, hắn biết mình là rất khó tránh được trang bị quét của tàu Hét quét. Tàu Hét cao nhất có thể mỗi một phút đồng hồ quét một lần, nói cách khác tàu Hét hầu như là liên tục không ngừng có thể tiến hành truy tung đối với mọi thứ ở 50 km xung quanh. Một khi bị tàu Hét khóa mục tiêu thì rất khó thoát thân. Cho dù Hét siêu phàm biết rất rõ đối với năng lực quét của tàu Hét, nhưng hắn cũng không sao nhanh chóng thoát ly tàu hét quét tập trung. Mang doanh trướng cho tôi, mọi người tách ra hành động. Hét siêu phàm ra lệnh đối với giáp sĩ bên người, sáu giáp sĩ mang bộ kiện doanh trướng sau lưng giao cho hét siêu phàm, hét siêu phàm thu vào trong bao cổ tay không gian của mình. Trong lòng các giáp sĩ biết, đây là hét siêu phàm vứt bỏ bọn họ, tất cả bọn họ đều là hét siêu phàm bồi dưỡng ra, hét siêu phàm làm ra quyết định như vậy bọn họ cũng vô lực phản kháng. 18 giáp sĩ chia làm 18 phương hướng, cộng thêm hét siêu phàm, tổng cộng là 19 mục tiêu phân tán đến 19 phương hướng khác nhau. Đồng thời hét siêu phàm cũng ở trên người mặc một bộ giáp xương bên ngoài giống 18 giáp sĩ như đúc. Thật giảo hoạt, David nhìn 19 bóng người trên màn hình, đều tự hướng về 19 phương hướng di động, hơn nữa tất cả đều là mặc giáp xương bên ngoài, tất nhiên biết đây là phương thức ứng đối của hét siêu phàm, không khỏi thấp giọng nói. Tôi bây giờ đi xuống đuổi giết bọn hắn, chỉ cần có tàu hét này, 19 mục tiêu chúng ta lần lượt dọn dẹp là được. Hiệu trưởng lớp siêu phàm trái lại chẳng để tâm. Cười nói, chuyện xảy ra trước mắt đã sớm tốt hơn nhiều so với hiệu trưởng lớp siêu phàm trước khi tới nhắm chừng, nay bọn họ cũng chưa có tổn thất, còn đang đuổi giết hét siêu phàm. Tuy đuổi kịp hét siêu phàm có chút phiền phức, nhưng những phiền toái này không tính là cái gì. Hiệu trưởng, tôi cùng biết chơ, đùng ba hai người bọn họ liên thủ, cũng xuống đuổi giết, cho dù là gặp hét siêu phàm, chúng tôi cũng có năng lực đối kháng. Kenny siêu phàm cũng chủ động xin chiến. Chương 821, Vong Mệnh, 1. Kenny siêu phàm bởi thương thế trên người đã dùng thuốc trị liệu cấp 3, có thời gian dài như vậy đã khôi phục gần hoàn toàn, hắn lúc này một lòng muốn tìm hét siêu phàm báo thù, nào chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hét siêu phàm này thật sự là chó nhà có tang, ngay cả phi thuyền rời đi cũng không có, chẳng lẽ cần nhờ giáp siêu phàm rời khỏi thủ hộ tinh, cũng tốt, David ở trên tàu hét phụ trách cung cấp tín hiệu truy tung, nếu có phi thuyền dám tiến vào mảnh không vực này, David cậu tuyệt đối không cần nương tay. Trực tiếp đánh giết, hiệu trưởng lớp siêu phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lại nói với David. Sớm ở vừa rồi, hiệu trưởng lớp siêu phàm đã thông báo toàn bộ thế lực phụ cận, màn không vực này tiến hành phong tỏa, bất cứ phi thuyền nào cũng không thể đi vào. Nếu thật sự có phi thuyền dám tiến vào vùng không vực này, bị đánh giết cũng là tự tìm. Vâng, hiệu trưởng. David đáp, thật ra David rất muốn theo hiệu trưởng lớp siêu phàm cùng nhau hành động. Vừa an toàn vừa có thể hấp thụ thêm linh hồn, nhưng hắn cũng biết ở lại trên tàu hét quan trọng hơn. Cửa khoang mở ra, bốn vị siêu phàm bay ra ngoài. Khác với vừa rồi là, giáp siêu phàm của bốn vị siêu phàm liên hệ thông tin với tàu hét, thành lập kênh riêng. Bốn vị siêu phàm bất cứ lúc nào cũng có thể tra tìm được tin tức quét. Hiệu trưởng lớp siêu phàm tốc độ nhanh nhất, hắn cầm trọng kiếm cấp 3, ở không trung vẽ ra một tia sáng màu xanh lá, hướng về điểm sáng chạy nhanh nhất phóng đi. Hắn cần lựa chọn mục tiêu công kích trước hết, mục tiêu hắn lựa chọn là mục tiêu tốc độ nhanh nhất, có khả năng nhất thoát ly phạm vi 50 km của tàu hét. Đó là một giáp sĩ thất kinh, ở lúc nhìn thấy hiệu trưởng lớp siêu phàm từ không trung lao tới, trong mắt hiện lên nét tuyệt vọng. Giáp sĩ này cực kỳ rõ siêu phàm có thể cầm trọng kiếm cấp 3 là tồn tại cỡ nào, chủ nhân hắn hét siêu phàm chính là siêu phàm như vậy, càng quan trọng hơn là hắn biết thân phận siêu phàm ở nơi này cầm trong tay trọng kiếm cấp 3. Đây chính là lớp siêu phàm ngay cả hét siêu phàm cũng sợ hãi. Hiệu trưởng lớp siêu phàm xuống tay cũng không lưu tình, hắn biết rõ tính tình hét siêu phàm, nếu hôm nay thật sự để gã đào tẩu, như vậy sau này trả thù sẽ làm cả học viện Alidia no một đau đầu. Trường kiếm cấp 3 trong tay hắn đảo qua, đầu giáp sĩ này bay lên, ở sau khi hắn bay qua mấy chục mét, thân thể giáp sĩ đó mới ngã ở trên mặt đất. Hiệu trưởng lớp siêu phàm lại tiếp tục lựa chọn mục tiêu kế tiếp, một lần nữa tăng tốc bay đi. David ngồi ở trên vị trí thuyền trưởng, hắn cũng muốn hỗ trợ, cho nên hắn mang hai khẩu pháo phụ bổ sung năng lượng, thời gian bổ sung năng lượng là 10 giây, đây đã là tốc độ cực nhanh. Nếu pháo chính tàu hét có thể bổ sung năng lượng, vậy cũng là cần ít nhất một phút đồng hồ mới có thể bổ sung xong. Ở trên màn hình trước mặt hắn, hai bóng người đang chạy vội, hai giáp sĩ này cũng chưa bị mấy vị siêu phàm lựa chọn làm mục tiêu công kích. David lựa chọn bọn họ cũng là ngẫu nhiên, theo hắn nghĩ hét siêu phàm cực kỳ giảo hoạt. Thật sự đi nghĩ chân thân hét siêu phàm ở nơi nào, ngược lại có khả năng sẽ rơi vào trong bẫy của hét siêu phàm. Ngược lại như David lựa chọn ngẫu nhiên như vậy, dựa hết vào vận may mới là phương pháp giải quyết tốt nhất. Hai chùm laser màu trắng xóa từ trong hai khẩu pháo phụ của tàu hét bắn ra, một trong hai giáp sĩ đang nhảy lên, lại ở nháy mắt nhảy lên, chùm laser màu trắng xóa xuyên qua thân thể hắn, tính cả giáp xương bên ngoài trên người hắn cùng nhau biến thành khí. Chỉ có vũ khí cấp 2 trong tay hắn hòa tan thành tài liệu cấp 2 bất quy tắc rơi xuống mặt đất. Phía trước một giáp sĩ khác có một tảng đá lớn, hắn hướng về phía trước hơi chuyển hướng, từ phía bên phải tảng đá dán sát tảng đá muốn vòng qua, lại ở lúc này một chùm laser đánh trúng hắn. Giáp sĩ này đến chết cũng không rõ, vì sao chùm laser sẽ chuẩn xác phán đoán ra hắn sẽ từ phía bên phải tảng đá đi vòng, mà không phải bên trái, hoặc là có tính toán khác. Hắn nào biết, sử dụng hai khẩu pháo phụ là một vị đại sư bắn tỉa, David ở dưới trạng thái tinh thần bùng nổ, chỉ là thông qua tư thái chạy của bọn họ, liền có thể phán đoán ra rất nhiều thói quen của bọn họ, do đó có tỷ lệ rất lớn phán đoán ra quỹ tích hành động kế tiếp của bọn họ. Đây là năng lực dự phán của đại sư bắn tỉa. Đương nhiên lấy tinh thần David mạnh hơn so với đại sư bắn tỉa khác, năng lực dự phán của David so với đại sư bắn tỉa khác cũng cường đại hơn. Bắt đầu bổ sung năng lượng lần nữa, chờ 10 giây, trên mặt đất, hiệu trưởng lớp siêu phàm đã đuổi giết hai giáp sĩ, đang đuổi giết tên thứ ba, bên kia ba vị siêu phàm vừa mới giết chết giáp sĩ thứ hai. 19 giáp sĩ ở trong khoảng thời gian ngắn đã ít đi hơn một nửa, chỉ có thể nói vận may của hét siêu phàm thật sự rất không tệ, dưới loại xác suất này còn chưa tìm ra hắn. Bọn chúng thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt nha. Hét siêu phàm thông qua kênh, phát hiện tín hiệu của từng thuộc hạ biến mất, hắn biết đây là các siêu phàm học viện Alidia No 1 đang đuổi giết toàn bộ giáp sĩ, hắn không khỏi oán hận nói. Lúc này hắn hoàn toàn quên phong cách làm việc của chính hắn, nếu không phải phong cách làm việc của hắn quá mức tàn nhẫn, lớp siêu phàm lại nào sẽ quả quyết như thế. Hét siêu phàm cũng không dám sử dụng tốc độ quá nhanh, một khi tốc độ hắn quá nhanh, sẽ lập tức bại lộ. Nhưng ở lúc chùm laser trên bầu trời lần thứ hai quét về phía mặt đất, hét siêu phàm lần này rốt cuộc không thể tiếp tục may mắn nữa. Hai chùm laser màu trắng xóa từ trên hai khẩu pháo phụ của tàu hét phóng ra, mang một giáp sĩ đánh chết, mà một mục tiêu khác chính là hét siêu phàm. Hét siêu phàm luôn quan sát tàu hét trên bầu trời, khi phát hiện hồng pháo của pháo phụ đang chuyển hướng hắn, hắn lập tức làm ra động tác né tránh, chùm laser thất bại. Tuy hắn tránh được tàu hét công kích, nhưng cũng làm hắn hoàn toàn bại lộ ra. Giáp sĩ bình thường, lại có ai có thể né tránh David vị đại sư bắn tỉa này sử dụng vũ khí trên tàu công kích? Phải biết rằng hai khẩu pháo phụ đều là pháo laser hạng nặng, tốc độ laser vốn đã rất nhanh, lại thêm năng lực dự phán của David, tự nhiên có nắm chắc rất lớn sẽ không thất bại. Mà ở lúc pháo phụ công kích hét siêu phàm, tốc độ của hét siêu phàm lại mang tốc độ siêu phàm của hắn hiển lộ ra. Lập tức David liền ở trên màn hình làm ra đánh dấu, màn hét siêu phàm đánh dấu riêng ra.